Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc, bắt đầu lựa chọn công quốc. Nên chọn công quốc nào thì tốt? Hơn 100 công quốc đó, muốn chọn tới khi nào? Nếu biết công quốc nào lợi hại nhất thì tốt rồi. Nực cười, nếu biết thì còn tới lượt ngươi chọn ư? Nếu không thì chọn cái tên soái một chút. Nhóm lãnh chúa mới đều bồi hồi quanh quẩn giữa các cánh cửa truyền tống công quốc, thật do dự, nhất thời không biết nên chọn công quốc nào thì tốt. Dù sao đây cũng là lựa chọn có liên quan đến quá trình sinh tồn và phát triển của bọn họ sau này. Phải suy nghĩ cẩn thận chút. May mắn diện tích đài cao này rất rộng, có thể một lần chứa được rất nhiều người. Cho nên chẳng có ai thúc giục bọn họ nhanh tiến hành lựa chọn. Mà đám lãnh chúa đang xếp hàng phía sau, cũng đầy khẩn trương xen lẫn chờ mong, con mắt không ngừng đảo loạn trên những cánh cửa truyền tống. Một bộ phận khá không khéo, còn âm thầm đánh giá mỗi một đại biểu và chủ thẩm của công quốc, có ý đồ muốn từ vẻ bề ngoài nhìn ra ai lợi hại hơn. Tiền bối, ta có thể hỏi một vấn đề không? Ngay phía trước người phụ trách đội ngũ vương quốc Đại Hoang, một thanh niên cấp 6 thật cẩn thận hỏi người phụ trách đối diện. Nói đi. Người phụ trách kia không ngẩng đầu, vẫn đang một mực ghi chép các hạng số liệu. Ta muốn hỏi, vị chủ thẩm đại nhân ở đằng sau kia, có thực lực gì? Thanh niên này nói xong, còn nhìn thoáng qua Lâm Hữu đang chuyện trò vui vẻ với lãnh chúa công quốc khác, lộ vẻ mặt tò mò. Những người đang xếp hàng bên cạnh nghe vậy, cũng nhìn qua bên này, một đám đều nghiêng tai lắng nghe. Dù sao bên trong tất cả chủ thẩm, chỉ có Lâm Hữu là trẻ tuổi nhất. Hơn nữa từ sắc mặt của những chủ thẩm khác, hình như thực lực của người này không kém, thật dễ dàng khiến người ta chú ý tới. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe được có người hỏi chuyện về Lâm Hữu, người phụ trách kia cũng ngẩng đầu lên. Ta nói cho ngươi nghe, kể cả khi ngươi biết thực lực của các vị chủ thẩm, nhưng muốn gia nhập vào công quốc của hắn cũng phải có đủ tư cách mới được, nếu không mọi việc đều không cần bàn nữa. Lãnh chúa mới tuyển công quốc là lựa chọn tự do. Cho nên bình thường các người phụ trách sẽ không lộ ra quá nhiều tin tức, tránh hấp dẫn mọi việc những kẻ vớ va vớ vẫn đi tới. Tuy có thể ném những lãnh chúa tư chất kém này đến những lãnh địa hẻo lánh, cho bọn họ tự sinh tự diệt, nhưng có thể tiết kiệm chút tài nguyên nào thì hay tài nguyên ấy. Trừ phi gặp được mầm non có thiên phú cực tốt, mới có thể dùng hết sức lực mời chào. Ví dụ trên một đài khảo nghiệm bên kia. Hệ vong linh, tổng hợp lại phán định cấp C. Một tiếng la lên rõ ràng hơn tất cả những tiếng hô vừa nãy, vọng vào trong tai của tất cả mọi người. Mới vài phút mà thôi, trong đám lãnh chúa mới đã xuất hiện một người được phán định cấp C. Còn là mang binh chủng hệ vong linh, càng về sau càng mạnh. Nhanh như vậy đã xuất hiện cấp C. Lâm Hữu và chính vị lãnh chúa kia đều bị hấp dẫn qua bên này, nhìn về phía lãnh chúa trẻ tuổi đang đứng trên đài khảo nghiệm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ thấy gương mặt thanh niên kia đầy kiêu ngạo, từ từ đi xuống đài khảo nghiệm. Căn bản không để công quốc khác có cơ hội, người phụ trách đài khảo nghiệm ấy đã đi đến trước mặt thanh niên kia, thấp giọng nói vài câu. Sau đó bọn họ nhìn thấy thanh niên kia gật đầu, từ tiếp nhận một tấm giấy chứng nhận di chuyển lãnh địa từ trong tay đại biểu nọ. Động tác của gia hỏa này nhanh thật. Người phụ trách các công quốc khác thầm mắng một tiếng, trong giọng nói hàm chứa ghen tị nồng đậm. Người phụ trách cấp 7, có quyền hạn mời chào lãnh chúa dưới cấp C, cho nên có thể không cần chủ thẩm đồng ý, trực tiếp tiên trảm hậu tấu. Thấy thủ hạ của mình biết làm việc như vậy, chủ thẩm công quốc kia lập tức đắc ý cười ha hả. Ha ha, các vị, mầm cấp C đầu tiên này, chúng ta nhận trước rồi. Trong giọng nói chất đầy khoe khoang nồng nặc, trực tiếp khiến đại biểu công quốc khác hiện lên vẻ mặt khó chịu. Đúng vậy. Thoạt nhìn công việc bọn họ làm chỉ đơn giản là mời chào lãnh chúa nhưng trong đó, các công quốc lại đang âm thầm phân cao thấp. Ai cũng không hy vọng lãnh chúa do mình mời chào đến yếu hơn công quốc khác. Việc này liên quan tới sĩ diện, cũng liên quan tới vận mệnh quốc gia. Với bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, lãnh chúa cấp C là hạt mầm cực kỳ vĩ đại. Tên kia, hình như là công quốc U Minh cấp dưới của vương quốc Thất Tinh gần chúng ta. Chủ thẩm công quốc Lưu Hỏa đang đứng bên cạnh Lâm Hữu thấp giọng nói, lập tức kéo ánh mắt đám người bên cạnh qua đây. Trước khi Đại Đế Thánh Diệu thành đế, Vương quốc Thất Tinh vốn không hợp với Vương quốc Thánh Diệu chúng ta, không nghĩ tới lại gặp được bọn họ ở đây, thật là xui xẻo. Không còn cách nào khác, quốc vương của công quốc U Minh vừa vặn lại thuộc hệ vong linh, phỏng chừng nhóc con kia coi trọng điểm ấy mới nhận lời nhanh như vậy. Không được, ta phải trở về nhìn chằm chằm, tránh bị người khác giành trước. Ta cũng nên trở về, bên trên hạ chỉ tiêu cho ta cũng không thấp. Vậy đợi lát nữa chúng ta có cơ hội lại tán gẫu sau đi. Cáo từ. Sau khi chính vị lãnh chúa cáo biệt nhau, ai nấy đều vội vàng chạy về khu vực mình phụ trách. Chỉ có một mình Lâm Hữu không băn khoăn, cũng chẳng cần lo lắng về vấn đề chỉ tiêu. Nhàn rỗi vô sự. Hắn đến bên cạnh đài khảo nghiệm do công quốc Đại Hoang phụ trách, hai tay ôm ngực, vuốt cằm, đánh giá tình huống tiến hành khảo nghiệm. Đại nhân, có gì xin phân phó? Lãnh chúa cấp 7 đang phụ trách bảo vệ đài khảo nghiệm cung kính chắp tay với Lâm Hữu. Không có việc gì, cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi. Hắn giật giật ngón tay, ý bảo không cần xen vào chuyện của hắn. Đám lãnh chúa mới thấy hắn xuất hiện, lập tức khẩn trương lên. Cả người đang đứng trên đài khảo nghiệm, cũng khẩn trương đến mức vầng trán đổ mồ hôi, không dám nhúc nhích. Sau khi Lâm Hữu nhìn một lúc, dường như hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cao giọng nói với đám lãnh chúa mới đang xếp hàng phía trước. Trong các ngươi nếu ai có năng lực gì không tồi, cảm thấy mình mạnh hơn tất cả mọi người, có thể trực tiếp đi tới báo cho ta, nếu vượt tiêu chuẩn, ta có thể sắp xếp lãnh địa tốt nhất cho các ngươi. Chú ý, là mạnh hơn tất cả mọi người. Âm thanh của Lâm Hữu không lớn nhưng rất rõ ràng truyền khắp khu vực công quốc Đại Hoang phụ trách, khiến đám lãnh chúa mới nghe vậy, đều tỏ ra vui vẻ. Nếu có thể phân phối được lãnh địa tốt nhất, tuyệt đối sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho bọn họ phát triển trong giai đoạn đầu. Bởi vậy, lập tức có không ít lãnh chúa động tâm, muốn tiến lên phía trên tự đề cử mình. Thế nhưng câu cuối cùng của Lâm Hữu lại bao hàm uy thế, trực tiếp khiến bọn họ đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lên. Mạnh hơn tất cả mọi người. Yêu cầu này nói thật đơn giản, nhưng lại chẳng mấy người có thể làm được. Bọn họ tự nhận bản thân mình không thua bất luận kẻ nào, nhưng vẫn không quá dám mạnh miệng nói mình mạnh hơn tất cả mọi người. Lỡ như chọc tới vị đại nhân vật này, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bọn họ cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra nói đùa. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đang do dự. Bởi vì đối với một vị lãnh chúa, năng lực lãnh địa đều là bí mật tầng sâu nhất tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Ví dụ như lúc đầu Lâm Hữu đạt được kỹ năng đột biến, hắn vẫn luôn không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bọn họ chỉ biết nhiều nhất là hắn có thủ đoạn cải tạo thực vật mà thôi. Lại muốn mình nói ra bí mật của bản thân, làm khó người ta quá. Đúng vậy, nếu ai có năng lực lợi hại, chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi, sao dễ dàng nói cho người khác. Thế nhưng chỉ cần đủ tiêu chuẩn, có thể phân phối đến lãnh địa tốt nhất. Đã mạnh hơn tất cả mọi người, còn lo lắng sẽ bị chia lãnh địa kém ư. Điều này cũng đúng. Nhóm lãnh chúa mới với vẻ mặt khác nhau, tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Người có năng lực đã ít, huống chi còn là năng lực giỏi hơn mọi người. Những lãnh chúa giống như vậy, chỉ cần không ngốc, trên cơ bản đều có thể lăn lộn không tồi. Hiện giờ, chỉ vì một miếng lãnh địa tốt mà tiết lộ bí mật của mình ra ngoài, nghĩ như thế nào cũng thấy rất không đáng giá. Giống như để nhược điểm của mình bị người ta nắm trong tay vậy, không mấy ai chấp nhận được. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có ai đứng ra, hầu hết bọn họ đều có vẻ do dự. Một đám ngu ngốc. Người phụ trách đang ngồi bên cạnh đài khảo nghiệm, chuyên môn làm bản ghi chép, thấy vậy lập tức giễu cợt lắc lắc đầu. Âm thanh của người này rất nhẹ, nhưng vẫn bị mấy lãnh chúa mới xếp hạng đầu kia nghe được, vẻ mặt câu đều thay đổi một chút. Sau khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rốt cục một người trong đó cũng can đảm hỏi. Tiền bối, vì sao ngài lại lắc đầu? Ta đang cười các ngươi không biết phân biệt. Người phụ trách kia ngẩng đầu liếc mấy người này một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường. Vị đại nhân kia, ngay cả ta cũng nghĩ muốn nát đầu chỉ vì một cơ hội được làm thuộc hạ của ngài. Thế mà các ngươi có cơ hội lại do dự, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Nói xong, đối phương lại lắc lắc đầu, tiếp tục ghi chép thông tin khảo nghiệm, không tiếp tục để ý tới đám gà mờ kia nữa. Thế nhưng người này lại không biết, lời nói vừa rồi của hắn đã tạo thành lực trùng kích mạnh như thế nào với mấy người kia. Ngay cả lãnh chúa cấp 7, cũng nghĩ muốn nát đầu vì muốn làm thuộc hạ của vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia là loại nhân vật như thế nào? Giờ khắc này, tất cả bọn họ đều bị kinh sợ. Sau khi cả đám nuốt nước miếng, lại không khỏi nhìn về phía Lâm Hữu đang ngồi ở ghế chủ thẩm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Ha ha, lão Trương ngươi nhát gan như vậy, còn muốn làm thủ hạ cho đại nhân. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo vô tình của người phụ trách khác. Cũng đúng, trong công quốc có biết bao nhiêu lãnh chúa cấp 7 muốn làm việc cho đại nhân, đi hết lượt cũng không tới phiên ngươi. Lão Trương đang ghi chép số liệu nghe vậy, lập tức trừng hai người kia. Qua một bên, ta chỉ so sánh thôi mà. Gọi là phương pháp so sánh. Đương nhiên là hắn biết chuyện đó không thể nào. Dù sao theo bên ngoài đồn đại, thanh danh của Lâm Hữu đã được quốc vương coi trọng. Trong tương lai đối phương nhất định sẽ lên tới cấp 9, có thể sẽ được hỗ trợ giải quyết công vụ trong công quốc. Cho nên mới nói đối phương đâu thiếu thuộc hạ sai bảo, làm gì đến lượt đám tiểu nhân vật như bọn họ. Được rồi, nghiêm túc làm việc đi, cẩn thận bị đại nhân nhìn thấy. Một người phụ trách thoạt nhìn có kinh nghiệm lâu năm nhất nhìn qua bên này, cắt ngang bọn họ đối thoại. Mấy người vừa nghe cũng cảm thấy trong lòng thất kinh, không dám tiếp tục nhiều lời vô nghĩa nữa, tiếp tục làm công tác của mình. Hoặc thống kê hoặc báo cáo dự kiến, hoặc lựa chọn phân phối lãnh địa cho những lãnh chúa mới gia nhập vào công quốc Đại Hoang, mọi việc đều đang tiến hành đâu vào đấy. Thế nhưng giờ phút này tâm tình của mấy lãnh chúa mới vừa nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, lại hoàn toàn khác biệt, sớm rơi vào bên trong rung động thật sâu. Bên trong công quốc, lại có rất nhiều lãnh chúa cấp 7 muốn làm việc cho vị đại nhân kia. Quả thực đã làm thay đổi tam quan của bọn họ rồi, cũng khiến bọn họ cảm nhận được sự bất phàm của Lâm Hữu. Cả đám im lặng hồi lâu, rốt cục cũng có một thanh niên mặc áo vải gai một mặt đứng ra, cao giọng hỏi Lâm Hữu đang ngồi ở ghế chủ thẩm. Có thể cho ta thử xem không? Lâm Hữu đang đùa nghịch một món đồ chơi trong không gian cá nhân, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt đánh giá đối phương một cái. Nhìn người này có chút khiếp đảm, nhưng vẫn đứng thẳng, bộ dáng cao ngất, hắn lập tức nở nụ cười một chút. Đi tới đi. Thanh niên áo vải nghe vậy không dám chần chờ, lập tức lướt qua đài khảo nghiệm đi tới trước mặt Lâm Hữu, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của tất cả lãnh chúa mới qua bên này. Thậm chí đại biểu mấy công quốc phụ cận cũng tò mò nhìn sang đây. Nhưng giây tiếp theo, cánh tay Lâm Hữu vung lên một cái. Một con cỏ đèn lồng xuất hiện trong khoảng không trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp phát động kỹ năng im lặng, ngăn cách toàn bộ âm thanh bốn phía. Đây là binh chủng cấp 8. Trong đám người vang lên từng trận hô nhỏ. Đám lãnh chúa mới này chưa từng được nhìn thấy binh chủng trên cấp 6, một đám lập tức trừng lớn con mắt. Đại biểu công quốc khác cũng lộ vẻ mặt tò mò. Dường như là cỏ đèn lồng, một loại binh chủng phụ trợ của hệ thực vật. Đúng vậy rồi, năng lực phụ trợ của binh chủng này cực kỳ vĩ đại, còn có trị liệu quần thể. Nhưng sao ta lại có cảm giác cỏ đèn lồng của hắn không quá giống loại binh chủng ta từng nhìn thấy? Hình như không quá giống, lẽ ra trên người cỏ đèn lồng phải không có rêu xanh mới đúng, hơn nữa lá cây cũng rộng hơn một chút. Từ sau khi Lâm Hữu đột biến cỏ đèn lồng thành cỏ huyết kiếm, đúng là ngoại hình của nó không còn giống cỏ đèn lồng bình thường nữa, cũng khó trách bọn họ nghi hoặc như thế. Mà dưới phạm vi bao phủ của kỹ năng im lặng do cỏ đèn lồng phát động, thanh niên áo vải cũng rất nhanh đi tới trước mặt Lâm Hữu, đối phương có vẻ khá thận trọng, ánh mắt không ngừng đánh giá cỏ đèn lồng trên đỉnh đầu. Vị đại nhân này lại là hệ thực vật. Nói đi, ngươi có dạng năng lực gì? Lâm Hữu nói thẳng. Ta sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu ta nói, thật sự có thể sắp xếp cho ta lãnh địa tốt nhất. Thanh niên kia không nhịn được xác nhận lại. Đương nhiên. Lâm Hữu gật đầu. Ta không cần phải lừa ngươi, nhưng phải là năng lực có giá trị mới được. Vâng. Nghe được hắn trả lời, cuối cùng thanh niên kia cũng yên tâm hơn không ít. Đối phương hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Năng lực của ta nhận được từ rút thưởng ngẫu nhiên ban đầu, có thể sử dụng một lệnh bài binh chủng loại hình khác, hơn nữa có thể tùy thời thay đổi. Nói xong, người này còn ấn mở thuộc tính một loại kỹ năng, phóng tới trước mặt Lâm Hữu. Bao dung vạn vật, lãnh địa có một lần cơ hội sử dụng lệnh bài binh chủng hệ khác, cũng có thể tùy thời thay đổi, sau khi thay thế, binh chủng trực tiếp biến mất. Đây là Lâm Hữu nao nao, kinh ngạc nhìn giao diện trước mắt. Bên trong rút thưởng ban đầu còn có kỹ năng lãnh địa kỳ lạ như vậy. Có thể sử dụng một lệnh bài binh chủng hệ khác, khả năng thao tác của kỹ năng này rất lớn. Hắn nhìn một chút, binh chủng của tiểu tử trước mắt này là hệ hình người. Chờ lên sau khi binh chủng lên tới cấp cao, trí tuệ khai mở, hoàn toàn có thể làm ra đội ngũ dũng mãnh, ví dụ như Long Kỵ Sĩ, Lan Kỵ Binh, bộ đội cơ giáp chiến tranh v.v. Thậm chí có thể chuyên môn dùng binh chủng hệ khác để bù lại chỗ thiếu hụt cho binh chủng của bản thân. Gộp lại những thứ này, có thể nói là rất có tương lai, khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao lệnh bài binh chủng. Nhưng khuyết điểm này lại không che lấp được ưu điểm, xem như một năng lực cực kỳ cường đại. Kỹ năng lãnh địa của ta. Có thể chứ? Thanh niên nọ thấy Lâm Hữu cứ luôn trầm tư không nói, lại hơi lo lắng hỏi. Coi như không tồi, tiềm lực rất lớn, ngươi muốn dạng lãnh địa gì? Lâm Hữu ngẩng đầu, hỏi. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân tài như vậy, thậm chí còn trực tiếp đến nỗi miễn cả khảo nghiệm. Tiểu tử kia nghe vậy cũng rất vui vẻ, vội vàng nói. Ta muốn lãnh địa xung quanh có nhiều tài nguyên một chút, có thể chứ? Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ rồi mới tới đây. Lâm Hữu không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, đầy tán thưởng. Kỹ năng lãnh địa của gia hỏa này chính là ăn tài nguyên. Lựa chọn tài nguyên nhiều nhất mà không phải lãnh địa lớn nhất tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, Lâm Hữu vừa rồi cũng xem qua. Trên cơ bản những lãnh địa cấp S không dùng đến đều là lãnh chúa uy tín lâu năm ngã xuống để lại, thậm chí còn có lãnh địa của lãnh chúa cấp 7. Cho nên lãnh chúa mới buông xuống đi qua đó, không khác gì đi chịu chết. Hắn suy nghĩ một chút rồi ấn mở danh sách lãnh địa cấp B tìm một nơi được ghi chú là tài nguyên dồi dào, tên là Thành Nam Vân, sau đó giao thư xác nhận cho thanh niên nọ. Cầm đi, thành thị này khá thích hợp với ngươi. Thành Nam Vân ở vào khu vực phía nam của công quốc Đại Hoang, không quá xa thành Hoàng Sa. Hơn nữa nó ở rất gần rừng rậm ma thú, tài nguyên giàu có, cho một lãnh chúa cấp 6 phát triển, như vậy là thoải mái đủ rồi. Cảm ơn đại nhân. Thanh niên vừa thấy lãnh địa là cấp B, đã cực kỳ mừng rỡ, liên tục cảm kích. Được rồi, đi qua cánh cửa này, ngươi chính là người của công quốc Đại Hoang, nhớ chịu khó cố gắng, mong rằng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Xin hỏi tên của đại nhân. Lâm Hữu. Lâm Hữu nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó trực tiếp cho cỏ đèn lồng ngừng kỹ năng rồi triệu hồi nó đến bên trong không gian bản nguyên. Thủ đoạn không cần lãnh địa cũng có thể tùy ý triệu hồi này, lại khiến thanh niên kia và nhóm lãnh chúa mới ở bốn phía lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nhưng bọn họ hâm mộ nhất vẫn là giấy chứng nhận di chuyển lãnh địa trên tay thanh niên. Tuy không biết vừa rồi hai người ấy nói gì, nhưng từ trên vẻ mặt thanh niên nọ có thể nhìn ra, đó tuyệt đối là một lãnh địa cực kỳ tốt. Huống chi còn là chủ thẩm công quốc tự mình ban phát, ít nhất cũng là lãnh địa cấp C. Rồi trong ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị của đám người xung quanh, thanh niên kia cầm giấy chứng nhận di chuyển, lòng đầy vui sướng và chờ mong xuyên qua cánh cửa truyền tống, mở ra lữ trình hoàn toàn mới cho mình. Còn Lâm Hữu bên này coi như vừa nhận được một hạt mầm không tồi. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên tốt đẹp, tiếp tục ngồi trên vị trí của mình đùa nghịch thứ gì đó. Ngay lúc này, trên một đài khảo nghiệm xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hô cất cao mấy decibel. Hệ côn trùng, tổng hợp lại phán định, cấp A. Âm thanh rất lớn, nháy mắt đã truyền khắp cả đài cao. Đúng vậy. Bên trong đám lãnh chúa mới đang khảo nghiệm, lại xuất hiện phán định cấp A. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua, các công quốc tổ chức mời chào người mới mà xuất hiện cấp bậc phán định này. Tuy trước kia cũng từng xuất hiện vài lần nhưng đều là chuyện thật lâu rồi. Loại thiên tài trình độ này, trong tương lai ít nhất cũng có thể trưởng thành lên làm một lãnh chúa cấp 8, thậm chí là cấp 9. Hiện tại, chợt nghe được có phán định cấp A xuất hiện, các chủ thẩm công quốc đâu còn ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng dậy chạy qua, cũng khiến cho đài cao lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Ở đâu? Người phán định cấp A đang ở đâu? Hình như là ở công quốc Phục Hổ bên kia. Công quốc Phục Hổ. Đi. Chúng ta mau đi qua, ngàn vạn lần không được cho bọn họ giành trước. Nhóm chủ thẩm vốn đang ngồi trên đài cao các nơi, nói chuyện phiếm pha trò đều nhích người, đi tới khu vực công quốc Phục Hổ. Lâm Hữu cũng có chút ấn tượng về công quốc này. Tuy khoảng cách giữa bọn họ khá xa công quốc Đại Hoang nhưng lúc trước lại từng có chuyện ồn ào với người của nước hắn, vừa lúc hắn đã nhìn thấy trên kênh nói chuyện. Mà mối quan hệ giữa các công quốc đều như vậy, trên cơ bản chính là ai cũng không phục ai. Nếu cùng thuộc một vương quốc, đế quốc quản lý còn tốt, ít nhất đều là cạnh tranh lành mạnh. Nhưng khác quản lý, sẽ không còn chơi đẹp nữa, thậm chí còn xảy ra chuyện ngáng chân lẫn nhau. Chuyện này không liên quan tới giới vực, chỉ là nhân tính vốn thế. Dù sao tài nguyên nhiều như vậy, không thể nào tất cả lãnh chúa đều có thể nhận được. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Hữu đã đi theo đội ngũ qua địa bàn công quốc Phục Hổ. Sau khi Lâm Hữu gật đầu với vài vị đại biểu như công quốc Lưu Hỏa, hắn mới nhìn về phía đài khảo nghiệm. Chỉ thấy một thanh niên chừng 20 tuổi được một đám chủ thẩm công quốc bao quanh, đang có vẻ mặt vui sướng đứng ở nơi đó. Ngay cả người phụ trách cấp 7 ở bên này cũng bị chen ra ngoài, hoàn toàn không thể nói rõ. Các ngươi có chút vượt ranh giới. Trong đám người, chủ thẩm công quốc Phục Hổ có sắc mặt xanh mét, nhìn chủ thẩm các công quốc khác không ngừng xuất hiện. Ôi chao, nghe ngươi nói này. Bồi dưỡng lãnh chúa mới là chuyện dành cho những người có khả năng, chúng ta chỉ không muốn một hạt mầm tốt như vậy bị công quốc Phục Hổ các ngươi không công phá hỏng thôi. Một vị chủ thẩm trong đó cười nói. Đúng vậy, luận về thực lực của một công quốc vô cực chúng ta càng mạnh hơn, càng thích hợp để bồi dưỡng hạt mầm tốt như vậy hơn. Thôi đi, mọi người đừng quên, không được chi phối sự lựa chọn của người mới, tránh người khác nói các ngươi lấy lớn ép nhỏ. Vậy còn nhiều lời vô nghĩa là gì, nói điều kiện đi. Đám chủ thẩm ngươi một câu ta một câu, không thèm để ý đến sắc mặt âm trầm của chủ thẩm công quốc Phục Hổ, thậm chí còn trực tiếp gạt đối phương ra bên ngoài. Không còn cách nào khác, thanh niên này vừa rời khỏi đài khảo nghiệm bên công quốc Phục Hổ, quả thật sẽ có một ít ưu thế tiên thiên. Bọn họ đã muốn cướp thanh niên này, thế thì phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Cho nên lập tức, đã có mấy chủ thẩm đứng ra nói với thanh niên kia. Tiểu tử, đến công quốc vô cực chúng ta đi, ta cam đoan sẽ phân cho ngươi lãnh địa cực kỳ tốt. Nực cười, ai mà không có lãnh địa. Ngươi đừng nghe hắn, đến công quốc mê tung chúng ta, lão đại công quốc chúng ta thuộc hệ côn trùng, tuyệt đối có ích đối với sự phát triển của ngươi. Đừng nghe hắn nói lung tung, bên bọn họ đều là một đám biến thái chơi côn trùng, đến bên ta này, hệ thiên sứ có nhiều thiếu nữ nhất, về sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cô vợ. Bọn họ đều không được, đến công quốc Bạch Vân chúng ta đi. Trên cơ bản, đám chủ thẩm này đều là lão thảo mai, có thể nói ai nấy đều thành thạo vô cùng ba cái kỹ năng lôi kéo, dẫm đạp này. Một lời có thể nâng phe mình lên cao cao, còn nhân tiện đạp những người khác một cước. Cảnh tượng náo nhiệt kia trực tiếp khiến lãnh chúa mới bên ngoài này nhìn vào mà vẻ mặt đầy kinh ngạc cũng cực kỳ hâm mộ. Nếu bọn họ có thể trải qua một lần được nhiều đại nhân vật vây quanh mời chào như vậy, phỏng chừng miệng muốn cười đến méo, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tùy tiện lựa chọn lãnh địa đó, có biết bao nhiêu người nghĩ cũng không dám. Huống chi có mấy chủ thẩm còn nói thẳng ra sẽ tặng kèm một lượng vật tư ban đầu ngoài định mức, quá đủ tốt khiến người mới động tâm. Lâm lão đệ, ngươi không đi nói vài câu sao? Chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Lâm Hữu tò mò hỏi. Sao ngươi cũng không đi? Lâm Hữu mỉm cười nhìn lão một cái. Không vội. Chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa cười cười. So sánh với tư chất, ta càng coi trọng phẩm tính hơn. Giống nhau. Lâm Hữu nhàn nhạt nói. Nếu có tư chất mà phẩm tính không ra gì thì cũng uổng công. Hiển nhiên là cấp A rất vĩ đại, nhưng chưa đạt tới trình độ hắn bất chấp hậu quả tuyển vào, vẫn nên quan sát trước một chút. Mà ngay lúc bọn họ nói chuyện, chủ thẩm công quốc khác đã tranh nhau nói xong rồi, hiện giờ bọn họ bắt đầu hỏi yêu cầu của thanh niên kia. Có người còn khoác lác không ngượng miệng, nói là mặc kệ cái yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Chuyện này không khỏi khiến trong lòng thanh niên kia càng thêm kích động, trên mặt không tự chủ bắt đầu nảy lên một tia đắc ý. Hơn nữa khi hắn ta cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của những người mới bốn phía, lại càng thêm kiêu ngạo. Vừa rồi hắn ta đã hỏi thăm. Trong khảo nghiệm người mới, cấp C trở lên đã xem như cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nói tới cấp A, hơn cấp C tới hai bậc. Đã đạt tới cấp A, tuyệt đối có thể tự do lựa chọn công quốc và lãnh địa có lợi nhất cho mình, thậm chí còn có thể đạt được một khoản tài nguyên ban đầu không tồi. Dựa vào điểm này, đủ để khiến hắn ta ngạo thị quần hùng. Hiển nhiên cần phải nương theo cơ hội này, tìm công quốc mạnh nhất để gia nhập. Mà lúc này, chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa đang đứng bên ngoài đám người cũng nhận được thủ hạ thấp giọng báo cáo, đột nhiên lão lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Lão ca, vì sao lại thở dài? Lâm Hữu nghi hoặc hỏi. Người trẻ tuổi màu, có chút thành tích kiêu ngạo cũng là lẽ thường, đó không được coi là chỗ thiếu hụt quá nghiêm trọng. Không phải vì hắn kiêu ngạo. Chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa lắc đầu. Mà là vừa rồi ta đã cho thủ hạ đi hỏi thăm, người này là kẻ tâm thuật bất chính, là dựa vào chặn giết đồng bạn mới thăng lên được. Hả? còn có việc này. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đối phương đã nghe ngóng thật cẩn thận tin tức liên quan, thủ đoạn rất cao. Tuy giữa những lãnh chúa vẫn tồn tại mối quan hệ ngươi lừa ta gạt nhưng vì thăng lên mà chặn giết đồng bạn, vậy có chút quá mức. Quả thật đáng tiếc. Lâm Hữu tiếc nuối nói, hắn trực tiếp bỏ qua ý định mời chào. Hắn cũng không hy vọng người như vậy tiến vào công quốc Đại Hoang, tránh gây ra phiền phức không đáng có. Hệ nguyên tố, tổng hợp lại phán định. Cấp B. Bỗng nhiên lúc này, lại một tiếng la lên đầy kích động vang lên trên đài cao. Lại xuất hiện một người mới trên cấp C. Mọi người trên đài cao đồng loạt sửng sốt, nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một thiếu niên áo vải, khuôn mặt hơi mất tự nhiên đang đứng trên đài khảo nghiệm, biểu cảm đầy mờ mịt và ngơ ngác, không biết mình nên làm gì. Hình như người này không tưởng nổi mình lại được phán định cao như vậy. Lập tức, có không ít chủ thẩm tụ tập đi qua, hỏi ý đồ phát triển của thiếu niên nọ, và tung cành ô liu với đối phương. Nhưng so với thanh niên cấp A kia, hiển nhiên người đi qua hỏi cũng ít đi rất nhiều. Dù sao giữa hai người này cũng có chút chênh lệch. Thế nhưng thiếu niên này lại không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn đối mặt với cả đám cường giả đột bao vây lại, cả người đều trở nên ấp úng, chân tay luống cuống. Cứ luôn nhìn bốn phía, lại nhìn trước người, mãi sau, hắn mới cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói. Cái kia, ta muốn cùng được phân phối chung với chị gái của mình, có thể chứ? Nói xong, hắn lại theo bản năng liếc nhìn một bóng dáng xinh đẹp đang đứng bên ngoài đám người. Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức ngẩn ra. Bởi vì chị gái trong miệng thanh niên ấy, rất bất ngờ lại là người vừa được phán định là cấp F, cấp thấp nhất. Nói cách khác, nếu bọn họ muốn mời chào thiếu niên này, nhất định phải cùng mời chào người cấp F có liên quan kia, còn phải phân phối một lãnh địa phụ cận. Nếu là những người khác, chuyện này đúng là hơi khó. Nhưng đối với người mới được phán định tiềm lực là cấp B, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này, lại có một người lên tiếng. Có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến công quốc Bách Lý chúng ta, ta có thể làm chủ sắp xếp cho hai chị em các ngươi hai lãnh địa gần nhau. Công quốc Côn Lôn chúng ta cũng có thể. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, đây không phải vấn đề. Trong nháy mắt, đám người lại trở nên náo nhiệt. Điều này khiến nhóm lãnh chúa mới bên ngoài càng thêm chết lặng, thậm chí bọn họ bắt đầu mơ hồ có chút ghen tị. Vừa ra một tên cấp, giờ lại xuất hiện một tên cấp B. Bảo đám người phổ biến là cấp E như bọn họ, sống thế nào bây giờ? Mà trên mặt thanh niên bên kia lại hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là cấp B lại muốn cướp sự nổi bật của hắn ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Có hứng thú gia nhập công quốc Đại Hoang chúng ta hay không? Ngay lúc đó, một âm thanh đột ngột vang lên trong đám người. Đại biểu các công quốc khác vốn đang muốn nói vài câu mời chào thuyết phục, mà nghe giọng nói này, trong lòng lập tức cả kinh, đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên ngoài đám người, không biết từ khi nào Lâm Hữu đã đi đến trước mặt thiếu niên, còn có chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa đi theo hắn. Là hắn. Sao hắn lại đến đây? Các vị chủ thẩm biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nhất là mấy chủ thẩm đang chuẩn bị mời chào thiếu niên kia, lại bối rối lui về phía sau nửa bước. Các hạ, phàm là chuyện gì cũng nên chú ý tới thứ tự trước sau. Một chủ thẩm trong đó thật cẩn thận nói. Lâm Hữu nhìn người này một cái, cười cười. Yên tâm, ta sẽ không phá hủy quy củ, có thể mời chào hay không toàn bộ dựa vào bản lãnh của các vị. Ngay khi có liên quan tới sự phát triển của bản thân trong tương lai mà thiếu niên kia vẫn không quên chị gái của mình. Lâm Hữu cực kỳ tán thưởng phẩm tính như vậy. Cho nên cuối cùng hắn vẫn không nhịn được ra tay. Những vị chủ thẩm kia nghe được hắn nói, chỉ biết cười khổ. Cho dù mời chào công bằng, bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chưa nói tới thực lực bản thân, chỉ tính về quyền lợi được quốc vương ban cho thôi, bên bọn họ đã là phe yếu kém rồi. Huống chi bọn họ cũng không cho rằng tài nguyên mình mang ra có thể so sánh được với Lâm Hữu. Dù sao, đây chính là kẻ hung ác có thể so được với thiên tài 10 giới vực lớn. Các vị tiền bối, xin hỏi vị kia là. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, cuối cùng thanh niên cấp A kia cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn. Một vị chủ thẩm há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng đang chuẩn bị thốt ra lại nuốt trở vào. Mà phản ứng này lại khiến trong lòng thanh niên nọ thất kinh. Một người lại có thể khiến chủ thẩm khác kiên kỵ như thế, chẳng lẽ vị kia là nhân vật lớn nào đó? Vậy vì sao dạng nhân vật lớn này không tung cành ô liu cho hắn ta? Ngược lại phải chạy tới mời chào một gia hỏa có cấp bậc thấp hơn. Nhưng, Lâm Hữu căn bản không để cho mọi người có cơ hội nghĩ nhiều, hắn đã đi vào trước mặt thiếu niên nọ rồi mỉm cười nói. Ta có một bằng hữu cấp 8 vừa vặn là hệ nguyên tố. Nếu ngươi tới công quốc Đại Hoang, ta có thể sắp xếp cho hai chị em các ngươi tới làm thuộc hạ cho hắn, được hắn che chở, còn có thể cho các ngươi chút tài nguyên ban đầu. Thật ư? Hai mắt thiếu niên kia sáng rực lên. Người này cực kỳ kích động liếc mắt nhìn chị gái mình một cái. Có lãnh chúa cấp 8 che chở, cùng tài nguyên ban đầu, tuyệt đối là cực kỳ có lợi cho giai đoạn phát triển trước mắt của bọn họ. Ít nhất cũng có thể cam đoan bọn họ sẽ an toàn, không cần lo lắng bị người ta công kích. Lời này, cơ hồ đã đánh trúng điểm yếu trong lòng thiếu niên. Bởi vậy thiếu niên ấy chỉ suy nghĩ một chút, đã gật đầu thật mạnh. Được, ta muốn gia nhập công quốc Đại Hoang. Đám chủ thẩm khác đầy mặt hắc tuyến, nhưng giận mà không dám nói gì. Vì một người mới cấp B mà đắc tội một kẻ hung ác, nghĩ như thế nào cũng thấy không đáng giá, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Cứ như vậy, Lâm Hữu thành công mời được một hạt mầm cấp B cho công quốc Đại Hoang, lập tức khiến mấy người phụ trách bên dưới kích động. Không hổ là đại nhân, vừa ra tay đã mời được một cấp B. Ha ha, chỉ tiêu của chúng ta giảm xuống rồi. Ta làm công việc này lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chiêu mộ được cấp B, không biết đến lúc đó sẽ nhận được khen thưởng gì. Thôi đi ngươi, công lao này thuộc về đại nhân, chúng ta có thể đi theo uống ngụm canh là đủ rồi. Đi theo đại nhân, dù ăn canh cũng đủ cho chúng ta ăn đến căng bụng. Trong địa bàn công quốc Đại Hoang, Lâm Hữu mang theo hai chị em nọ rất nhanh đã đi tới bên cạnh truyền tống. Sau khi hắn lựa chọn trên giao diện một phen, lấy ra hai tấm giấy chứng nhận di chuyển lãnh địa, đưa tới trước mặt hai người. Cầm đi, sau khi đến nơi này, có thời gian nhớ đi tìm lão ca tông lỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thành Trung Nguyên một chút, cứ nói là ta giới thiệu đi qua. Đến lúc đó ta sẽ nhờ hắn hỗ trợ quan tâm các ngươi một chút. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Hai chị em ấy cảm kích tiếp nhận giấy chứng nhận, gắt gao nắm trong tay, có vẻ hơi chút kích động. Trải qua thời gian dài sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể an ổn sinh sống rồi, căn bản là không ngăn được niềm vui nở rộ trên gương mặt. Sau đó, Lâm Hữu lại cho hai chị em này mỗi người 200.000 ma năng làm tài chính ban đầu. Lúc này, hắn mới đưa bọn họ đến cánh cửa truyền tống của công quốc Đại Hoang rồi truyền tống rời khỏi. Hiện giờ với Lâm Hữu, 200.000 ma năng không tính là gì. Nhưng đối với người vừa tiến lên lãnh chúa cấp 6, lại là một khoản khổng lồ. Nhớ lại khi hắn vừa tới đại lục Nguyên Thủy, còn vì mấy ngàn ma năng mà phát sầu, mới biết không có tài nguyên khổ tới mức nào. Có 200.000 tài nguyên này, cũng đủ cho hai người ấy chiêu mộ binh chủng, ổn định thế cục lãnh địa. Được rồi, tiếp tục công việc đi. Hai người kia vừa rời đi, Lâm Hữu lập tức nói với mấy thủ hạ đang vây quanh đó. Sau đó các vị trí công tác bắt đầu hào hứng khua chiêng gõ mõ rùng beng, tiếp tục cho lãnh chúa mới còn lại tiến hành khảo nghiệm. Mà thanh niên cấp A lúc trước, cũng vì công quốc vô cực cho ra điều kiện rất ưu đãi, cuối cùng cũng gia nhập công quốc vô cực. Một màn này khiến cho đám đại biểu công quốc lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Lâm Hữu không có ý định cướp hết những hạt mầm trên cấp C. Nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ không có bao nhiêu cơ hội. Hệ vong linh, tổng hợp lại phán định, cấp E. Loại hệ hình người, tổng hợp lại phán định, cấp E. Hệ giả thú, tổng hợp lại phán định, cấp D. Sau khi ai về chỗ nấy, âm thanh của đám người phụ trách bắt đầu dần dần vang lên trên đài cao, lại tiếp tục một vòng khảo nghiệm mới. Mà đám lãnh chúa mới bên dưới lại đang bàn tán xôn xao về chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt đầy chờ mong. Tất cả đều đang ảo tưởng không biết mình có thể trở thành người kế tiếp được tất cả chủ thẩm ra mặt mời chào hay không. Mà sự thật lại hơi nghiệt ngã. Mãi cho đến nửa ngày đi qua, cũng không có tiếp tục xuất hiện quá nhiều người mới xuất sắc. Giống như tiềm lực đã hao hết, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một người cấp C mà thôi. Còn xa xa không đạt tới trình độ có thể khiến chủ thẩm tự mình đi xuống. Đại nhân, trải qua nửa ngày mời chào, tổng cộng chúng ta được mời chào đến một người cấp B, 2 người cấp C, 7 người cấp D, 23 người cấp E, 1 người cấp F. Cộng thêm một người ngài đặc biệt tuyển chọn, tổng cộng 35 người. Lâm Hữu ngồi trên ghế chủ thẩm, nghe thủ hạ báo cáo. Nửa ngày thời gian đã mời chào được nhiều như vậy, còn có hai người cấp C, đã tính là cực kỳ không tồi. Dù sao trên đài cao này có tới hơn 100 công quốc cùng cạnh tranh. Dù có nhiều lãnh chúa mới thật nhưng phải chia ra ngoài cũng chỉ dư lại một chút mà thôi. Có thể mời được toàn bộ hay không đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Hơn nữa Lâm Hữu cũng phát hiện, lần này chất lượng chỉnh thể của người mới rõ ràng đã cao hơn không ít so với lần đầu tiên hắn đến đây. Cũng không biết chuyện này có liên quan tới tài nguyên rót xuống hay không. Loãng xoảng đương. Đột nhiên, một đợt âm thanh thứ gì đó rơi xuống vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Công cụ khảo nghiệm trên tay một người phụ trách, rơi thật mạnh trên mặt đất, hai mắt người nọ trừng thật to, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. S, cấp S, xuất hiện phán định cấp S. Thanh âm e é giống như vịt được bị bóp cổ, truyền khắp cả đài cao. Chủ thẩm các công quốc vốn đang nói chuyện, lập tức chấn động tinh thần, đứng bật dậy. Ngươi nói cái gì? Phán định cấp S. Lại xuất hiện cấp bậc phán định này. Ở đâu? Người phán định cấp S ở đâu? Giờ khắc này, cả đài cao đều sôi trào. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, xuất hiện một trường hợp phán định cấp S trên đài cao mời chào của các công quốc. Có thể nói cấp bậc thiên phú này đã vượt qua rất nhiều lão lãnh chúa cùng cấp, muốn bọn họ không khiếp sợ cũng khó. Mà dưới ánh mắt truy tìm của tất cả mọi người, một thiếu niên đeo trường kiếm trên lưng sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, dần dần từ trên đài khảo nghiệm đi xuống dưới. Đúng là người vừa có kết quả phán định cấp S. Nhưng khác biệt với thanh niên kiêu ngạo được phán định cấp A lúc trước, sự kiêu ngạo của thiếu niên này càng nhiều là phát ra từ trong lòng cô độc. Một khuôn mặt lạnh lùng mờ nhạt, giống như muốn từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm. Hơn nữa trên người còn tản ra một cổ khí tức sát phạt mà đám người mới khác không có, giống như một con mãnh thú vừa ra khỏi lồng giam, vừa nhìn đã biết đây là kẻ đạp lên đống thi thể đi ra. Mầm tốt. Kể cả người có ánh mắt xảo quyệt như chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Hiển nhiên đối phương đã bị khí tức của thiếu niên cao ngạo kia hấp dẫn. Mà không chỉ một mình đối phương, cơ hồ trên 100 vị chủ thẩm trên đài cao đều từ những vị trí khác nhau ập tới. Bởi vì chỉ cần có thể thành công chiêu mộ được thiên tài cấp S này, có thể nói chỉ tiêu của bọn họ sẽ hoàn thành vượt mức. Sau khi trở về khẳng định sẽ được quốc vương nhiệt liệt ngợi khen. Dựa vào điểm này, đủ để khiến cả đám bọn họ xúc động toàn bộ. Mà người phụ trách cấp 7 chung quanh rất thức thời lùi lại, nhường không gian cho những chủ thẩm ấy. Bọn họ đều rõ ràng, chuyện này đã không phải lũ tiểu nhân vật như bọn họ có thể nhúng tay vào. Kế tiếp, sẽ do công quốc với công quốc, chủ thẩm với chủ thẩm so đấu. Cảnh tượng náo nhiệt kia cũng lập tức hấp dẫn một đám lãnh chúa mới từ bên ngoài ùng ùng kéo đến nơi này, vây quanh ở bên ngoài chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Ta biết người kia, hắn ở cùng một khu vực với ta. Từ ngày đầu tiên hắn đã luôn chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, cho tới bây giờ vẫn chưa rớt xuống. Thật trùng hợp, ta cũng ở bên trong khu vực, còn tận mắt thấy hắn ra tay nữa, khi hắn còn ở cấp 4 đã một mình dứt sạch đám lãnh chúa đối nghịch với hắn. Má nó! Mạnh như vậy! Hắn còn là người hả? Có phải là người hay không thì ta không biết nhưng chúng ta đều gọi hắn là kẻ điên, trên cơ bản không ai dám đi chọc hắn. Nghe nói bởi vì khi bắt đầu một người quan trọng của hắn bị lãnh chúa khác hại chết, cho nên hắn mới phát cuồng, còn nói cái gì mà nhất định phải đi lên đỉnh thế giới này, chém chết tồn tại dám làm ra thế giới này đại loại như thế đó. Này, cuồng bạo thật! Những lời nghị luận của nhóm lãnh chúa mới rơi thẳng vào trong tai Lâm Hữu, không sót một chữ, khiến cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra ở khi thiếu niên còn là người mới, đã trải qua không ít hắc ám. Thậm chí cách một đám người, hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác cô độc và hận ý, giống như đối phương đang thống hận mọi việc thế gian này. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Không hiểu vì sao tự nhiên lại phải tới nơi này, còn chính mắt nhìn thấy người thân thiết nhất bị người hại chết. Thứ cảm giác vô lực và thống khổ ấy phàm là một người có tâm trí yếu nhược, phỏng chừng cũng không thể tiếp tục bước đến nơi đây. Huống chi đối phương chỉ là một thiếu niên không đến 20 tuổi. Thế nào? Lâm lão đệ có hứng thú không? Chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa thấp giọng hỏi, thoạt nhìn bộ dáng hưng trí bừng bừng. Dĩ nhiên là có, tiếp sau này ta sẽ không khách khí với lão ca đâu. Lâm Hữu cười nói. Ha ha, ta cũng đang có ý này, mọi việc đều dựa vào bản lĩnh. Dứt lời, Hai người đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không tiếp tục đứng ngoài nữa, mà rất nhanh đi theo chủ thẩm khác vào trong đám người, đánh giá thiếu niên kia trong khoảng cách gần hơn. Nói thật, Lâm Hữu rất thích khí tức tỏa ra trên người thiếu niên ấy. Dù thoạt nhìn có chút cao ngạo, nhưng cũng giấu không được bản chất kiên cường ở bên trong. Hơn nữa càng là người như vậy lại càng thẳng thắn, sẽ không thích mấy thứ quanh co lòng vòng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thích đối phương. Vừa lúc ba thành thị xung quanh thành Hoàng Sa, chỉ còn lại một thành Song Diệp của Mạnh Thanh An, hai thành thị khác đều trống rỗng. Nếu đối phương nguyện ý, hắn cũng hy vọng người này có thể đến gần thành Hoàng Sa phát triển, để hắn từ từ bồi dưỡng thành thân tín cho mình. Mà lúc này, chủ thẩm các công quốc đã bắt đầu tranh nhau khoe khoang về ưu thế của công quốc mình, không ngừng tung cành ô liu với thiếu niên nọ. Cả khung cảnh giống như cái chợ, vì bọn họ đều rất rõ ràng, vừa bắt đầu đã được phán định cấp S, chỉ cần không chết non, trong tương lai nhất định sẽ trở thành một vị lãnh chúa cấp 9. Thậm chí còn có một tia cơ hội như vậy, đạt tới cấp 10. Nếu thành công mời chào đối phương về, chờ đến khi thiếu niên ấy trưởng thành lên, ít nhất sẽ nhớ ơn nghĩa mời chào ngày hôm nay, mà quan tâm bọn họ nhiều hơn. Nhìn thế nào cũng là một vụ mua bán kiếm bộn mà không lỗ. Cho nên một đám đều đưa ra điều kiện cực kỳ khoa trương, khiến đám người phụ trách cấp 7 đều đỏ mắt không thôi. Đến công quốc Long Thủ chúng ta, ta có thể làm chủ sắp xếp cho ngươi một lãnh địa của lãnh chúa cấp 7 cho ngươi ở lại, còn có thể giúp ngươi cầm quyền bên trong lãnh địa. Đừng nghe hắn, đến công quốc tung hoành của ta, ta trực tiếp sắp xếp cho ngươi lãnh địa gần thủ đô, tài nguyên tuyệt đối là đỉnh cấp. Nói yêu cầu của ngươi đi, mặc kệ là cái gì, công quốc phục thần chúng ta đều có thể thỏa mãn. Đúng, nói xem ngươi muốn cái gì. Tranh đến cuối cùng, nhóm chủ thẩm cũng không cãi nữa, ngược lại đều hỏi nhu cầu của thiếu niên này. Thiếu niên bị đám người kia vây quanh, cũng không chút luống cuống, càng không lộ ra vẻ mặt e ngại. Đối phương chỉ nhìn đám chủ thẩm chung quanh một vòng, sau đó mới mở miệng, thấp giọng nói. Ta chỉ có một yêu cầu, muốn ta gia nhập cũng được, nhưng phải là mạnh nhất. Mạnh nhất. Nhóm chủ thẩm lập tức sững sờ, chân mày dần dần nhíu lại. Tuy rằng bọn họ tự phụ, nhưng cũng không dám nói công quốc của mình là mạnh nhất. Hơn nữa dù bọn họ dám nói, chỉ sợ những người khác cũng không cho phép. Điều này khiến bọn họ có chút khó khăn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc đó, một âm thanh bình thản đột nhiên vang lên trong đám người. Công quốc mạnh nhất thì khó mà nói, nhưng nếu ngươi muốn tìm chủ thẩm mạnh nhất, đó chính là ta. Dứt lời, đám người mở rộng ra, Lâm Hữu từ giữa bình tĩnh xuất hiện. Nhìn thấy hắn xuất hiện, con ngươi của nhóm chủ thẩm lập tức co rụt lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Mà nhóm lãnh chúa mới đang tụ tập bên ngoài xem diễn, cũng hoàn toàn nổ tung. Các ngươi nghe được không? Hắn dám nói mình là người mạnh nhất bên trong tất cả các chủ thẩm. Dường như hắn đã nói như vậy. Ngưu thật, cũng dám nói lời như vậy trước mặt tất cả các chủ thẩm. Tổng cộng ở nơi này có hơn 100 vị chủ thẩm, chẳng lẽ hắn không sợ khiến cho nhiều người tức giận? Không đúng, các ngươi mau nhìn phản ứng của đám chủ thẩm khác. Ừm. Chuyện gì vậy? Sao không có ai đứng ra phản bác? Trước tình huống lạ thường này, nhóm lãnh chúa mới càng thêm chấn kinh. Bọn họ trừng lớn con mắt nhìn Lâm Hữu từ trong đám người đi tới và phản ứng của những chủ thẩm khác. Giống như bọn họ đang cam chịu. Quá khoa trương đi. Đáng chết. Sao hắn cũng đến đây? Cái này có chút khó làm. Nhóm chủ thẩm đều hiện rõ sắc mặt âm trầm, nhìn Lâm Hữu xuất hiện, không ai dám phản bác lời hắn nói. Nhưng vì thiên tài cấp S hiếm thấy này, vẫn có không ít người đứng dậy. Dù thực lực của ngươi cường lại thì như thế nào? Ở bên trong tất cả công quốc chúng ta, nhiều nhất công quốc Đại Hoang chỉ thuộc loại trung hạ thôi. Đúng vậy, luận về thực lực của một công quốc, bất cứ công quốc nào trong số chúng ta cũng mạnh hơn ngươi. Nói đúng. Không chỉ mạnh hơn công quốc Đại Hoang, chúng ta có thể lấy ra càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Phát triển lãnh địa cũng không dựa vào thực lực cá nhân. Quả thật, đúng như lời nhóm chủ thẩm nói. Phát triển lãnh địa cũng không căn cứ vào thực lực cá nhân lãnh chúa trong công quốc, mà phần nhiều là nhìn thực lực và tài nguyên của công quốc. Bình thường lãnh chúa lựa chọn công quốc. Điều đầu tiên muốn chú ý chắc chắn là công quốc mạnh hay yếu, có lợi cho tương lai phát triển của mình hay không. Tiếp theo mới là thực lực cá nhân trong công quốc. Thế nhưng bọn họ lại quên, thiếu niên này không phải người bình thường. Khi đối phương nghe Lâm Hữu nói hắn là người mạnh nhất trong tất cả chủ thẩm, vẻ mặt vốn dĩ thật lạnh nhạt của thiếu niên ấy cũng sinh ra một tia dao động. Người này im lặng một lát rồi hỏi: "Ta muốn biết, trong số tất cả cấp 8 của đại lục, thực lực của ngươi thuộc loại trình độ gì?" "Khá lắm." Vinh Nhục không sợ hãi, tâm trí cường đại. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên ấy càng thêm vài phần tán thưởng. Mà đối mặt với vấn đề của thiếu niên, hắn cũng thẳng thắn, lạnh nhạt nói: "Trong số lãnh chúa cấp 8 cả đại lục, Lâm Hữu ta xếp hạng thứ nhất." "Oanh!" Cả đài cao nháy mắt nổ tung. Một đám trừng lớn con mắt nhìn Lâm Hữu. Đứng đầu đại lục. Thực sự có người dám nói lời kiêu ngạo vô biên như vậy. Đừng nói bọn họ. Kể cả 10 người phụ trách công quốc Đại Hoang, cũng hiện ra vẻ mặt rung động, kích động đến mức đỏ ửng lên. Đúng vậy. Vị đại nhân trước mắt bọn họ này, chính là người có tư cách nói lời cuồng ngạo như thế. Mà đừng nói là đứng đầu đại lục. Cho dù là đứng đầu cấp 8 của vạn giới, đều có thể tranh một lần. Đây là lãnh chúa công quốc Đại Hoang bọn họ, cũng là kiêu ngạo của công quốc Đại Hoang bọn họ. Nhóm lãnh chúa mới còn cho rằng Lâm Hữu đang nói mạnh miệng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đám chủ thẩm kia hiện lên vẻ mặt muốn phản bác rồi lại không thể phản bác kia, cả đám lập tức kinh ngạc nói không nên lời. Nhất là thiếu niên hỏi ra vấn đề này, cả người đã sớm bị sững sờ tại chỗ, rốt cục vẻ mặt cũng thay đổi. Tuy hắn tự xưng là thiên tài, nhưng vẫn tuyệt đối không dám tưởng tượng có một ngày mình sẽ trở thành người đứng đầu cả đại lục. Lại còn là cấp 8. Phải khủng bố đến loại trình độ nào mới có thể làm được. Hắn không dám tưởng tượng, cũng tưởng tượng không tới, nhưng hắn hoàn toàn có thể xác định được. Nếu làm thuộc hạ của vị đại nhân này, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn tất cả mọi người. Thế nào? Nếu ngươi đồng ý tới công quốc Đại Hoang của ta, ta có thể cho ngươi lựa chọn, tùy tiện chọn lãnh địa, hoặc phát triển bên người của ta, ta sẽ giúp cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Lâm Hữu vừa nhận thấy thiếu niên đã có chút động tâm, hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Lời này vừa nói, cả đám người bắt đầu xôn xao. Tùy tiện chọn lựa lãnh địa, muốn nói lời này cần phải có sức mạnh nhường nào. Sợ là không một người nào trong số những chủ thẩm công quốc khác dám nói loại lời này. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến đám người mới trở nên điên cuồng. Kể cả thiếu niên kia cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn không có ý lựa chọn một lãnh địa đỉnh cấp. Chỉ hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Lâm Hữu. Phù phù. Ngay lập tức, hai chân hắn cong lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Xin cho ta trở nên mạnh mẽ. Hắn làm như vậy, người kinh ngạc lại là Lâm Hữu. Không nghĩ tới thiếu niên này lại chấp nhất với chuyện trở nên mạnh mẽ như thế, thậm chí còn không tiếc làm lễ quỳ lạy. Lâm Hữu nở nụ cười nhìn thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình. Được, như ngươi mong muốn. Phỏng chừng thiếu niên này chính là người mới ưu tú nhất mà hắn tuyển chọn, từ trước tới nay, còn là một người mới với tâm trí cực kỳ kiên định. Về phần chủ thẩm khác, ngay sau khi bọn họ nghe thấy thiếu niên này quyết định, vẻ mặt lập tức như là cà tím gặp sương, nháy mắt yên lặng xuống. Vậy là thiên tài hiếm có, lại bị người ta cướp đi rồi. Có phải công quốc Đại Hoang này đang muốn đối nghịch với bọn họ? Bởi vì bên đó dám phái một đại biểu như vậy đi tới, làm cho bọn họ nghẹn một cổ oán khí mà không dám phát tác, chỉ có thể đánh nát sau đó nuốt vào trong bụng. Có một bộ phận chủ thẩm bắt đầu hiện lên vẻ mặt oán giận nhìn Lâm Hữu, dường như chỉ hận không thể khiến hắn biến mất ngay tại chỗ này. Lâm Hữu cũng biết mình đã khiến nhiều người tức giận. Tuy hắn không chẳng thèm để ý, nhưng dù sao tất cả mọi người cũng làm việc cho công quốc, không nên quá cứng nhắc. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói với mấy người phụ trách. Bây giờ, ta muốn dẫn hắn trở về sắp xếp lãnh địa, nơi này tạm thời giao cho các ngươi trước. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt. Được, đi theo ta. Nói xong, Lâm Hữu mang thiếu niên rời khỏi đài cao, đi đến cánh của truyền tống của công quốc Đại Hoang. Chuyển biến này lập tức khiến các đại chủ thẩm mừng rỡ. Ông thần vừa đi, cơ hội mời chào thiên tài của bọn họ tới. Đám người ấy đâu dám lãng phí thời gian, lập tức giải tán, chạy về đi đốc thúc thuộc hạ, cho bọn họ nắm chắc thời gian để những người còn lại đi lên khảo nghiệm. Tất cả đều muốn thừa dịp Lâm Hữu không có mặt nhanh chóng chiêu mộ thêm mấy mầm tốt. Chỉ riêng đám người mới còn chưa khảo nghiệm là hiện lên vẻ mặt thất vọng nhìn theo Lâm Hữu rời đi. Người mạnh nhất cấp 8. đây là nhân vật khiến biết bao nhiêu người mới khát khao nhưng đã đi rồi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên khảo nghiệm. Đợi đến khi tới đại lục, các ngươi cũng có thể giống vị đại nhân ấy, đánh ra một mảnh thiên địa cho mình. Mấy người phụ trách công quốc Đại Hoang không bỏ qua cơ hội này, thậm chí còn mượn cơ hội này để hấp dẫn một làn sóng người mới đi tới. Lập tức khiến cho đội ngũ khảo nghiệm bên công quốc Đại Hoang trở thành nhiều gấp đôi những công quốc khác. May mắn có Lâm Hữu xuất hiện, khiến cho chỉ tiêu của bọn họ đã giảm xuống thật nhiều. Đúng là đi theo đại nhân ăn canh cũng có thể uống đến no. Mà lúc này, Lâm Hữu cũng mang theo thiếu niên kia đi vào trước cửa truyền tống, chuẩn bị truyền tống. Ngươi tên là gì? Ngón tay Lâm Hữu liên tục điểm, sau đó lấy ra giấy chứng nhận di chuyển tới thành mặt quyên giao cho thiếu niên nọ. Đại nhân, ta tên là Ngụy Quân. Thiếu niên tiếp nhận giấy chứng nhận, trong mắt mang theo kính ý. Đây là tôn kính cường giả, không chút che lấp. Cũng chỉ có Lâm Hữu nhân vật đứng trên đỉnh như vậy, mới là tồn tại khiến thiếu niên này ngưỡng mộ, mới có thể khiến đối phương phát ra tôn kính từ đáy lòng. Ngụy Quân ư? Lâm Hữu lặp lại tên thiếu niên ấy một lần rồi cười nói. Đi thôi, ngươi truyền tống đến lãnh địa thích ứng hoàn cảnh trước, đợi lát nữa ta sẽ qua, nên cứ chuẩn bị cho tốt đi. Lãnh chúa thành Mạc Quyên đã ngã xuống ở chiến trường vạn giới lần trước. Bình thường cách một đoạn thời gian rất dài, loại thành thị nơi biên cảnh như bọn họ cũng không có lãnh chúa buông xuống, cho nên rất dễ dàng bị tu luyện giả nắm giữ. So sánh với chuyện cứ tới tới lui lui, biến thành dân chúng lầm than. Còn không bằng sắp xếp một lãnh chúa có thiên tư tốt một chút đi qua, như vậy cũng có thể ổn định phát triển, mang đến lợi ích về dân cư lưu động và mậu dịch cho thành hoàng sa hắn. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là khi hắn truyền tống quay về lãnh địa, khi cưỡi rồng yêu đế đuổi tới thành Mạc Quyên. Ngụy Quân đã quét sạch toàn bộ thế lực phản kháng trong thành, cướp được bách khoa toàn thư của lãnh chúa, trước sau chỉ dùng không đến nửa giờ mà thôi. Làm không tồi, không hổ là người ta coi trọng. Lâm Hữu vui sướng không thôi. Năng lực của Ngụy Quân còn xuất chúng và quả quyết hơn hắn tưởng tượng. Nếu chịu khó bồi dưỡng, về sau có thể trở thành một viên mãnh tướng thuộc hạ của hắn. Nhưng trước lúc đó phải khiến thành Mạc Quyên mau chóng phát triển lên. Ngươi muốn tài nguyên gì? Lâm Hữu hỏi. Ma năng, ta cần rất nhiều ma năng, có thể chứ? Ngụy Quân suy nghĩ một chút rồi trả lời. Binh chủng của hắn là hệ vong linh, xem ra đã có được năng lực lãnh địa gì đó cần tiêu phí ma năng. Đây là bí mật của đối phương, Lâm Hữu cũng không hỏi nhiều chỉ nói. Có thể, 1 triệu có đủ hay không? 1 triệu. Trong lòng Ngụy Quân chấn động, hắn vừa lên cấp 6, làm sao đã nhìn thấy nhiều ma năng như vậy? Với hắn, chỉ 100.000 thôi đã là một con số khổng lồ rồi. Hắn cũng không tham lam, chỉ lắc đầu nói. Không cần, 300.000 là đủ rồi. Vậy được, ta cho ngươi 500.000, về sau có gì thiếu cứ nói cho ta biết. Trong sa mạc biên cảnh cũng có rất nhiều ma thú cấp 6, cấp 7, ngươi có thể tới nơi đó rèn luyện. Nói xong, Lâm Hữu giao cho Ngụy Quân 500.000 ma năng. Phù phù. Ngụy Quân không trực tiếp đi lên nhân ma năng, mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lại cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Trong tương lai Ngụy Quân nhất định sẽ báo đáp lại ơn tri ngộ ngày hôm nay. Nói xong, hắn mới nhận ma năng của Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng không biết, khi còn ở khu vực hạ giới, Ngụy Quân đã gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn được xưng là kẻ điên, cho nên cơ hồ bị toàn bộ khu vực cô lập, thường xuyên bị lãnh chúa thế lực khác vây công, muốn diệt trừ ngoại tộc. Cho nên về cơ bản mỗi ngày đều rời đi từ núi thay biển máu. Ngoại trừ thân nhân đã chết đi, Lâm Hữu là người duy nhất thiệt tình đối xử tốt với hắn. Cũng vì vậy, đáy lòng vốn dĩ đã đóng băng của Ngụy Quân, rốt cục cũng dần dần tan chảy, hắn ghi khắc thật cẩn thận bộ dáng của Lâm Hữu vào trong lòng. Thầm nghĩ về sau nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể đi theo bên người Lâm Hữu mới thôi. Được rồi, đứng lên đi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười, đỡ Ngụy Quân đứng lên, còn thay đối phương phủi bụi đất trên người. Đồng thời trong lòng hắn không nhịn được cảm khái. Bản thân hắn biết, với độ tuổi của Ngụy Quân, hầu như đều là rút ở trong phòng chơi game thôi. Nhưng đối phương lại có tâm tính kiên định nhường này, quả nhiên người rơi vào tuyệt cảnh đều sẽ trưởng thành sớm. Cứ như vậy, hắn lại giảng giải một chút về những hạng mục công việc cần chú ý khi phát triển lãnh địa, cùng các loại bí quyết phát triển nhanh khác cho Ngụy Quân. Sau đó Lâm Hữu cưỡi rồng yêu đế rời đi. Ngụy Quân đứng nhìn theo mãi cho đến bóng hắn biến mất, lúc này mới xoay người trở lại bên trong lãnh địa, bắt đầu chỉnh đốn trật tự thành Mạc Uyên. Mà tin tức Lâm Hữu tự mình mời chào lãnh chúa đến thành Mạc Uyên cũng lan truyền nhanh chóng, đảo mắt một cái đã truyền khắp tất cả thành thị xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám lãnh chúa cấp 6 đều tới cửa, chúc mừng cho Ngụy Quân, vui vẻ vì hắn leo lên được chỗ tốt. Chuyện này khiến cho thiếu niên trẻ tuổi Ngụy Quân có loại cảm giác không chống đỡ được. Và rốt cục hắn cũng hiểu được uy vọng khủng bố của Lâm Hữu ở bên trong công quốc, cũng càng thêm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Bên kia, Lâm Hữu trở lại lãnh địa, cũng không tiếp tục tới hư không đài cao. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời sắp tối, trực tiếp lựa chọn lười biếng không làm việc, để vào trong thành Hoàng Sa xem xét tình huống phát triển gần đây. Dù sao hắn đã mời chào được hai thiên tài một cấp S và một cấp B, lười biếng một cái cũng không quá đáng đâu. Vừa lúc mấy ngày nay, lãnh địa của hắn mới mở không ít tuyến đường, nên nhân cơ hội này đi xem tình huống phi thuyền thử nghiệm tuyến đường mới. Hắn đang đi trên đường, vừa vặn nhận được tin nhắn riêng tư do Tông Lỗi gửi tới. Lâm lão đệ, ngươi lúc này thật đúng là cho ta một mầm tốt, cảm ơn, lần sau mời ngươi uống rượu. Hiển nhiên, buổi sáng hôm nay hai chị em kia đã đi chào hỏi Tông Lỗi, cũng nhận được sự chấp nhận của đối phương. Dù sao chẳng mấy khi gặp được người mới với kết quả phán định cấp B, thậm chí một lần mời chào cũng không nhất định có thể nhìn thấy một trường hợp như vậy. Bởi vậy, Lâm Hữu đưa qua cho đối phương một người như vậy, lập tức khiến Tông Lỗi mừng muốn chết. Lãnh chúa cấp 8 khác nhận được tin tức, lại ghen tị đến hai mắt đều đỏ. Đám người ấy đều gửi tin nhắn riêng cho Lâm Hữu, hy vọng Lâm Hữu cũng sắp xếp mấy người mới ổn thỏa một chút qua gần lãnh địa của họ. Lâm Hữu suy nghĩ, sau đó gửi cho mấy người kia một tin nhắn sẽ cố gắng hết sức. Hắn đâu dám cam đoan mỗi lần đều gặp phải mầm tốt, mà đối phương còn tình nguyện gia nhập công quốc Đại Hoang, tự nhiên không dám mạnh miệng. Nhưng chỉ cần gặp được, hắn sẽ cố hết sức mời chào. Các anh em, ma thú lại bắt đầu bạo động rồi. Từ sáng sớm, kênh công quốc đang chìm trong yên lặng, đột nhiên bị một tin tức đánh vỡ. Sau khi chiến trường vạn giới chấm dứt được 7 ngày, bên phía thánh vực lại nghênh đón một vòng ma thú bạo động mới. Lâm Hữu vừa tỉnh lại nhưng đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này, cũng không có tính toán đi thánh vực. Dù sao hiện giờ hắn tạm thời không thiếu ma năng, trên lưng còn đeo nhiệm vụ mời chào lãnh chúa mới, vẫn không nên đi xa thì tốt hơn. Tránh trường hợp xảy ra vấn đề, người khác lại không tìm thấy hắn ở nơi nào. Lâm Hữu đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen, sau đó trực tiếp đi vào lãnh địa phía dưới, ấn mở giao diện nhìn thoáng qua. Hiện giờ, lãnh địa của hắn đã lên tới cấp 8. Nói cách khác, tổng cộng có thể sở hữu 8 binh chủng vương tộc. Mà sau khi ao chuyển hóa anh hùng của hắn lên tới cấp 8, vừa vặn cũng có thể chuyển hóa 8 anh hùng. Chẳng qua hiền giả rừng rậm không thể chuyển hóa anh hùng. Cho nên tương đương với chuyện hắn thừa ra một danh ngạch anh hùng, có thể dùng để chuyển hóa binh chủng bình thường hoặc binh chủng hiếm thấy. Về phần chuyển hóa con nào, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa cân nhắc xong. Quên đi. Bổ sung đầy binh chủng đã. Lâm Hữu xem xét xong tình huống lãnh địa, mới tùy tay mở ra giao diện chiêu mộ. Chuyển hóa anh hùng không phải vấn đề khẩn cấp, về sau có thời gian lại cân nhắc. Dù sao hiện giờ hắn cũng không thiếu chiến lực một binh chủng anh hùng. Ngón tay điểm vài cái, trực tiếp chiêu mộ ra 30 gốc cỏ huyết kiếm, bắt đầu tiến hành đột biến. 30 binh chủng này, vốn dĩ là binh chủng sinh sản thêm, vừa vặn chính là 300 binh chủng. Mà khi trước khi hắn thăng lên cấp 8, đã sớm đột biến ra 300 đài rêu cộng sinh. Hiện tại, cũng có thể sử dụng toàn bộ chúng nó. Rất nhanh, đột biến đã hoàn thành. Mấy binh chủng loại chiến đấu đều gia tăng 2-3 con. Binh chủng cổ thụ là nhiều nhất, trực tiếp gia tăng 5 con. Mà ma năng của hắn vẫn còn lại chừng 120 triệu. Lâm Hữu làm xong chuyện này mới tắt đi giao diện, đứng dậy đi vào bên trong cánh cửa truyền tống. Bá! Ánh sáng hiện lên. Hắn lập tức đi vào đài cao hư không vô cùng náo nhiệt. Đại nhân, ngài đã tới. Một người phụ trách đứng cạnh cửa truyền tống phát giấy chứng nhận vội vàng đi lên đón. Trong thời gian ta không có mặt, có xảy ra vấn đề gì không? Lâm Hữu hỏi. Bẩm đại nhân, mọi việc đều bình thường. Ừm, vậy là tốt rồi. Lâm Hữu gật đầu, hắn lập tức đi qua vị trí chủ thẩm. Mà hắn xuất hiện, cũng khiến trong lòng những đại biểu công quốc khác trở nên căng thẳng, hoặc nhìn sắc mặt bọn họ không tốt lắm. Còn đám người mới đang đứng bên ngoài chờ đi lên khảo nghiệm lại lộ vẻ mặt tò mò, đánh giá từ xa xa. Người kia là ai? Làm sao có thể ngồi bên trên vị trí chủ thẩm? Không biết, ta vừa tới nơi này. Chẳng lẽ hắn chính là chủ thẩm của công quốc kia? Xem bộ dáng các vị tiền bối khác rất sợ hãi hắn, phỏng chừng là đúng rồi. Trẻ tuổi như vậy đã được làm chủ thẩm. Tiếng hô nhỏ, không ngừng vang lên trong đám người. Những lãnh chúa này đều là một đám vừa truyền tống đến đài cao hư không. Cho nên không biết Lâm Hữu, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa bên cạnh cũng phát hiện ra Lâm Hữu, lão vừa cắn hạt dưa vừa đi về phía hắn. Trình lão ca đúng là nhàn nhã, còn có lòng thanh thản cắn hạt dưa. Lâm Hữu không nhịn được trêu ghẹo. Chủ thẩm của công quốc Nguyệt Hoa tên là Trình Phát, xem như lão nhân bên trong công quốc này. Đại khái đối phương đã sớm thành thói quen với loại cảnh tượng này, cho nên vẻ mặt thoải mái nói. Có nhàn nhã cũng không nhàn nhã bằng Lâm lão đệ, muộn như vậy mới đi tới, công quốc khác đều hận không thể dùng thời gian ăn điểm tâm sáng để chiêu mộ thêm vài người. Nói xong, lão chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn lão một cái, không khỏi có chút tò mò, hỏi. Thoạt nhìn Trình lão ca tuổi tác không nhỏ. Đúng vậy, 72 rồi. Toàn bộ đều dựa vào thăng lên lãnh địa để treo cái mạng. Trình Phát lộ ra một nụ cười thản nhiên, lạnh nhạt với mọi việc. 72 tuổi, vốn dĩ đã được xếp vào hàng lão ông trong thế giới bình thường. Nhưng ở thế giới này lại khác. Sau khi lãnh chúa thăng lên lãnh địa, thân thể của họ cũng được cường hóa. Hơn nữa sau khi đạt tới cấp 7, tuổi thọ sẽ được tăng lên không nhỏ và cấp bậc càng cao tuổi thọ càng dài. Nhưng lão lãnh chúa giống như Trình Phát, ở trên đại lục vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì mỗi 3 tháng đều phải đi chiến trường một lần. Số lần càng nhiều, ai cũng không dám nói mình có sơ sẩy mất mạng hay không. Người có thể sống tới từng tuổi này, đã ít lại càng ít. Hoặc đến độ tuổi này mới buông xuống đại lục, nhưng bình thường cũng sống không lâu. Cho nên bình thường trên cơ bản những lãnh chúa Lâm Hữu gặp phải đều thuộc tuổi tráng niên, mà số lượng lãnh chúa trẻ tuổi cũng là nhiều nhất. Dù sao quy tắc sinh tồn của thế giới này chính là như thế. Mà đại khái đây cũng là nguyên nhân vì sao lãnh chúa càng lên cấp cao càng ít. Có thể sống sót, trên cơ bản đều đã đi tới cấp cao. Nghĩ vậy, Lâm Hữu không khỏi hỏi. Trình lão ca thành lãnh chúa cấp 8 bao lâu rồi? Qua năm nay là gần 20 năm. 20 năm. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, còn dài hơn hắn tưởng tượng. Có thể sống thời gian dài như vậy, theo lý thuyết lẽ ra đã sớm lên tới cấp 9 mới đúng. Một vị lãnh chúa cấp 8 dù yếu đến mức nào thì tín ngưỡng lực đạt được mỗi ngày cũng không phải lãnh chúa cấp thấp có thể so sánh được. 20 năm tích lũy, tuyệt đối cũng đủ lên tới cấp 9. Có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái vì sao ta không lên tới cấp 9 hay không? Hình như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hữu, Trình Phát đột nhiên cười nói. Quả thật rất tò mò. Lâm Hữu gật đầu. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, đứng ở cấp 8, ta có thể sống, nhưng lên tới cấp 9, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ chết đi, thậm chí còn chết cực kỳ thê thảm. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Bởi vì mảnh vỡ thần cách. Mảnh vỡ. Thần cách. Lâm Hữu nao nao, nghi hoặc trong lòng càng tăng lên vài phần. Không lên cấp 9 và mảnh vỡ thần cách có liên quan gì? Cũng không chờ hắn nghĩ nhiều. Giọng nói của Trình Phát lại vang lên. Đúng, chính là mảnh vỡ thần cách. Thứ này chính là chướng ngại ngăn cản tất cả những người muốn thăng lên cấp 9. Khi ngươi ở cấp 8 đều không gặp được những lão quái vật trong cùng cấp, đó là bởi vì lãnh chúa có thể sống lâu như vậy, trên cơ bản đều lên tới cấp 9. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.